Bất Diệt Long Đế, chương 162, tuyệt thế xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mùa xuân đêm rất chọc người, thiên tội thành bóng đêm rất mỹ lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên quảng trường người đi đường rất nhiều, như nước chảy, có không ít thiếu niên thiếu nữ du ngoạn. Thiếu niên thản nhiên thần sắc, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc đều vì tòa thành trì này làm rạng rỡ không ít. Lục Ly ngồi lên bạch quản sự xe ngựa cũng không có hướng thiên ngục thương hội chạy tới, mà là hướng ngoài thành chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự giải thích là Yên phu nhân giờ khắc này ở Bạch Đế Sơn, Bạch gia đại viện sở tại địa. Nàng tại Bạch Đế Sơn triệu kiến cũng là đối Lục Ly phá lệ coi trọng, dù sao không là ai đều có thể bên trên Bạch Đế Sơn. Ngồi tại chiến xa bên trong, Lục Ly lại không suy nghĩ đi quan sát bốn phía mỹ lệ cảnh sắc, cúi đầu trầm tư, con ngươi lấp lóe không ngừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Đế Sơn tại thành Bắc bên ngoài vài dặm, ra cửa thành Bắc liền thấy. Sơn không tính quá cao, nhưng rất là dốc đứng, tựa như kình thiên trụ thẳng sát vân phong. Chiến xa lại hai thước thần câu trở đi, phi rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang tựu đã tới chân núi. Lục Ly xa xa nhìn thấy một đầu đường núi uốn lượn mà lên, phi thường dốc đứng, nhíu nhíu mày nói. Bạch quản sự, như thế phát run xe rất khó lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, bạch quản sự quay đầu cười nói. Chân núi có tiểu truyền tống trận, có thể trực tiếp đến sơn phong, này sơn đạo bình thường đều là hạ nhân đi, khách nhân cưỡi truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trợn trắng mắt, cái gì gọi là hào môn, đây chính là a, tại chính mình ngoài đại viện đều tu kiến một cái truyền tống trận, đây là huyền tinh nhiều đến không có địa phương tốn. Hoa, a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo quan đạo rất nhanh đến một cái quảng trường nhỏ, quảng trường phụ cận có mấy cái thạch bảo, quả nhiên có một cái nho nhỏ truyền tống trận, có mấy cái võ giả thủ hộ. Bạch quản sự mang theo Lục Ly hạ chiến xa, trong tay lệnh bài vừa hiện tiến vào truyền tống trận. Một đạo bạch quang xông lên trời, Lục Ly cảm giác bạch quang nhoáng một cái, xuất hiện tại một khối trong sân cỏ, hắn mục quang quét qua thình lình hiện phương nam xa xa thiên ngục thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt địa phương a, Lục Ly đột nhiên minh bạch thiên ngục lão nhân vì sao muốn đem bạch gia đại viện an trí ở nơi này, theo cái này xem tiếp đi cả tòa thiên ngục thành đều có thể thu vào đáy mắt. Tại cảm giác này biến thành cao cao tại thượng quân vương, phía dưới thành trì mọi cử động có thể tuyệt đối trưởng khống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền phương khắp nơi đều là chỉnh tề khí phái thạch bảo, một chút không nhìn thấy cuối cùng, bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, cảnh sắc yêu mỹ, thiên đảo hồ bá chủ viện tử quả nhiên khí phái. Lục tiểu ca mời tới bên này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự cũng không có mang theo Lục Ly hướng phía trước cự đại thạch bảo quần đi đến, mà là hướng bên trái đi đến. Bên này cũng không có quá nhiều thạch bảo, có rất nhiều hoa trì, khắp nơi trồng hoa tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ phút này là mùa xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng, ánh trăng như thủy ngân dài đầy một chỗ, liếc nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Bảy lần quạt tám lần rẽ, rốt cục đã tới chỗ cần đến, lại là tại vách đá một tòa lộ thiên các lâu. Theo cái này các lâu bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi xa kéo dài núi non chập trùng, có thể nhìn thấy từng cái tiểu trấn bộ lạc rất là khoáng đạt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộ thiên các trên lầu đứng đấy mấy tên thị nữ, chính giữa bày biện một tấm bàn vuông, bốn phía điểm ánh nến, một người mặc màu đen toái hoa kỳ bào nữ tử bưng một chén rượu ngồi tại bàn vuông sau. Nữ tử mục quang không có nhìn nàng, nhìn qua xa xa dãy núi kia như sao tinh quang điểm con ngươi, như ngọc xinh đẹp dung nhan, kia toàn thân không chỗ không lan ra mỹ ý, thân thể mềm mại, thấy Lục Ly con mắt thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào tuyệt thế xinh đẹp, đây chính là... Bạch quản sự hướng Lục Ly nhẹ gật đầu lui xuống, Lục Ly nhấc chân xương mai thiên các lâu đi tới, mục quang nhìn chằm chằm vào Yên phu nhân. Hắn cũng không có che giấu trong mắt nóng rực cùng dục vọng, cứ như vậy nhìn xem Yên phu nhân, tựa như nhìn xem thế giới xinh đẹp nhất côi bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, chờ, Lục Ly từng bước một tới gần, Yên phu nhân mới thu hồi mục quang, quay đầu nhìn về Lục Ly nhìn cười một tiếng, cười nhạt nói. Nhìn đủ rồi chưa? Không thấy đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nói rất thành thật, sau đó không đợi Yên phu nhân mời, ngồi ở đối diện nàng, bưng lên một chén đã sớm rót rượu ngon uống một hớp nói. phu nhân vẻ đẹp là trời cao ban cho, mỹ lệ đồ vật liền là dùng để thưởng thức và ca ngợi. Ta đã thấy nữ tử không ít nhưng phu nhân tuyệt đối là đẹp nhất nữ tử. Lục Ly lớn mật thậm chí có thể nói vô lễ lời nói, để yên phu nhân trong mắt hơi kinh ngạc, nàng quan sát tỉ mỉ Lục Ly một phen, lần nữa có chút kinh dị, nàng hiện Lục Ly so với lần trước gặp nhau khí chất khác nhau rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng tự tin, còn có mấy phần bá khí. Thiếu niên vẫn như cũ là thiếu niên, ngây thơ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, hơn một tháng thời gian thế mà trưởng thành nhanh như vậy, cái này khiến yên phu nhân có chút thay đổi cách nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay nàng đột nhiên nhẹ nhàng bãi xuống, mấy cái thị nữ đi xuống, khóe miệng nàng lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, cười nhạt nói. Lục Ly, ngươi có lẽ không biết ta còn có một cái ngoại hiệu gọi độc quả phụ. Ngươi độc thân phó ước còn vô lễ như thế tựu không sợ đi không xuống cái này Bạch Đế Sơn. Độc quả phụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút kinh ngạc, cái này yên phu nhân thế mà còn là cái quả phụ, độc quả phụ chẳng lẽ chết ở trong tay nàng rất nhiều người. Hắn nhún vai một cái nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, có thể chết ở phu nhân bực này tuyệt sắc trong tay cũng là vinh hạnh của tại hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua Lục Ly kia nóng rực mục quang, yên phu nhân bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi lá gan quả nhiên càng lúc càng lớn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào, vừa mới triệt để đắc tội Bạch Hạ Xương, đánh Bạch ra mặt giờ phút này lại dám độc thân bên trên Bạch Đế Sơn, lá gan của hắn có thể không lớn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưỡng di khí cư di thể, làm tới huyết sắt đảo đảo chủ trở thành thanh loan tộc cùng mãnh tượng tộc thánh chủ, Lục Ly khí chất cũng đang lặng lẽ cải biến. Có lẽ cũng là bởi vì hắn biết mình là thập đại trung châu tối cường huyết mạch gia tộc Lục gia con em, để hắn trong khung nhiều một tia ngạo khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch gia rất mạnh, nhưng chỉ là tại Bắc Mạc tiểu bá chủ, hắn lại là trung châu bá chủ một trong Lục gia con em, hắn vẫn là nhân hoàng cảnh Lục nhân hoàng nhi tử. Lục gia con em sao có thể không có một tia bá khí, nhân hoàng nhi tử, làm sao có thể không có một chút ngạo cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địch Long bộ lạc phản kích Vũ Lăng thành đêm mưa, huyết sắt đảo khổ chiến, trong tiểu thế giới quỷ dị kỳ ngộ, phòng đấu giá điên cuồng, để Lục Ly từng bước một trưởng thành, trong khung một loại nào đó khí tức ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Thất trưởng lão bị đoạn trăm vạn huyền tinh, để Lục Ly minh bạch một cái đạo lý, giống như không xử lý Bạch gia quan hệ, về sau hắn tại thiên đảo hồ tuyệt đối vô pháp thư thái sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ hắn tới Thiên Mục Thành, đi vào phòng đấu giá, đánh Bạch Hạ Xương mặt, giờ phút này lại đi lên Bạch Đế Sơn, hắn đã không thèm đếm xỉa. Hắn hạ quyết tâm tối nay như nói không tốt, hắn tự dẫn người đi vào trong tiểu thế giới. Đã hắn có đường lui kia vì cái gì còn muốn hướng Bạch gia thấp hèn nhan quỳ gối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như đi không xuống Bạch Đế Sơn, hắn cũng không lo lắng, vẫn là câu nói kia, Bạch gia như điểm ấy khí độ đều không có cũng sẽ không trở thành thiên đảo hồ bá chủ. Tại trên chiến xa hắn đã đem sự tình nghĩ thông suốt, giờ phút này con người pha lệ sáng rực, nhìn chằm chằm yên phu nhân kia trương tuyệt mỹ mặt hết sức cực nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân trầm mặc một lát, mục quang nhìn về phía phương xa dãy núi, thản nhiên mở miệng nói. Lục Ly, ngươi có biết tối nay ta vì cái gì mời ngươi qua đây? Cần chuyện chính, Lục Ly thu hồi lỗ mãng thái độ, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Biết ngươi muốn cho ta cúi đầu, còn muốn hợp tác với ta. Hợp tác đoán chừng không phải trọng yếu, cúi đầu trọng yếu nhất, đúng không phu nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân khóe miệng nụ cười đột nhiên nồng nặc mấy phần, quay đầu lại nhìn thẳng Lục Ly nói. Ngươi hội, sẽ, cúi đầu sao, đối Bạch Hạ Xương, sẽ không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu, sau đó lại đem thân thể hướng yên phu nhân bên kia nhích lại gần nói. Đối phu nhân, có thể cân nhắc, giao diện cho điện thoại, cách chương.